Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, thứ nợ máu trả bằng máu. Ngươi cũng phải có bổn sự này. Tới hảo, Mặc Doãn Phong quát lạnh một tiếng, liền nghênh đón, hy vọng đợi lát nữa ngươi cũng sẽ nói lời như vậy, Chu Thuần khẽ cười nói. Sau đó đối hắn đánh ra đi một trường, cảnh giới của nàng giới còn chưa có vững chắc, đánh ra này trường uy lực cũng không lớn, Mặc Doãn Phong thiểm cũng không thiểm liền cùng nàng chạm nhau một trường. Chu Thuần bị hắn chấn hướng lui về phía sau mấy bước. Giết đồ nhi ta, giết ta Tinh Vẫn môn đệ tử, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu, Mặc Doãn Phong nhìn nàng bị đẩy lui. Trên mặt ngạo ý càng đậm mani hắn đứng ở kia, một bộ tuyên án giả bộ dáng. Chu Thuần quăng mấy cái tay, xoa xoa vết máu ở khóe miệng. Mami, Chu Bảo Bảo thấy tình trạng đó, sẽ thượng đi hỗ trợ, nhưng là lại bị quân ngự Hàn cấp ngăn lại. Hắn vẻ mặt nghi hoặc nhìn ôm người của hắn, hình như không có phát hiện hắn có chút. Bảo Bảo, chẳng lẽ ngươi nhận vi? Thuần Nhi liền này nhảy nhót vai hề đều không đối phó được sao? Quân ngự Hàn khóe miệng cong lên cái độ cung. Hắn không có đối với Mặc Doãn Phong hạ tử thủ, cũng là bởi vì Chu Thuần muốn đích thân động thủ. Chu Bảo Bảo mũi co rúm mấy cái, sau đó hô to, Mami, sông A, làm thịt hỗn đản này, hắn nãi thanh nãi khí tiếng la. Nhượng người chung quanh không khỏi ồ lên, Mặc Doãn Phong sắc mặt trầm một chút. Hắn quên mất bên cạnh còn có hai người kia ở quan chiến. Xem ra, muốn đánh chết nàng, nhất định muốn nhất chiêu hoàn thành. Ánh mắt hắn nheo lại, dưới đáy lòng làm cái quyết định, nợ máu trả bằng máu. Ngươi cũng phải có bổn sự này, nàng khẽ cười một tiếng. Đáy mắt lóe ra hưng phấn quang mang, sau đó lại lần nữa xông tới, như cũ là tay không cùng hắn đánh nhau. Nàng hiện tại đã là hoàng giai sơ cấp. Thế nhưng cảnh giới lại còn không vững chắc, theo nàng mỗi một lần xuất thủ, trong cơ thể linh lực liền rất nhanh vận chuyển một vòng. So với tĩnh tọa lúc tốc độ nhanh không biết bao nhiêu bội. Nàng không có bất kỳ phòng ngự, chỉ cần Mặc Doãn Phong xuất thủ, nàng liền trực tiếp cùng hắn đối chưởng. Nàng bị đẩy lui một lần lại một lần, thế nhưng bị đẩy lui bộ sổ lại là đang từ từ giảm thiểu. Mà nàng nguyên bản phù phiếm linh lực, đã ở rất nhanh củng cố. Mặc Doãn Phong càng là cùng nàng giao thủ, sắc mặt càng khó nhìn. Hắn không nghĩ đến, nàng cư nhiên sẽ tiến bộ nhanh như vậy. Lúc trước cái kia liền chính diện cũng không dám cùng hắn bính một chút. Nhìn thấy hắn liền hốt hoảng chạy trốn người. Hiện tại cư nhiên có thể cùng hắn chính diện muốn chống lại. Hơn nữa chút nào đều không có rơi xuống phong. Daddy, ngươi nói, Mami sẽ giết hay không hắn? Chu Bảo Bảo vẻ mặt dễ dàng. Chu Thuần nếu là tới hoàng giai sơ cấp, vậy cho dù là hoàng giai trung cấp, ở trước mắt nàng, cũng chỉ có chịu đòn phân. Huống chi cũng là hoàng giai sơ cấp Mặc Doãn Phong. Sẽ quân ngự Hàn không chút nghĩ ngợi trả lời. Chu Thuần luôn luôn cũng đều có thu tất báo tính cách. Lúc trước Mặc Doãn Phong đuổi giết hắn các. Bọn họ thiếu chút nữa bỏ mình, mà bây giờ đã có đánh chết năng lực của hắn, lại sao có thể buông tha hắn, thế nhưng coi như là muốn giết hắn, cũng muốn chờ hắn giá trị lợi dụng không có sao. Mặc Doãn Phong tựa hồ cũng là phát hiện Chu Thuần ý đồ. Hắn không muốn vì hắn người tác đồ cưới, lập tức lui về sau đi, thế nhưng hắn mau, đối phương lại nhanh hơn, sắc mặt của hắn có chút âm trầm. Lúc trước hắn so với Chu Thuần đích thực lực cao thời gian. Đối phương thân pháp hắn đã không có biện pháp với tới. Huống chi là hiện tại, Chu Thuần cảm giác được trong cơ thể linh lực không hề cùng ngay từ đầu như vậy phù phiếm. Đã lắng xuống hơn phân nửa, nàng nụ cười trên mặt càng đậm, xuất thủ tốc độ càng thêm nhanh. Hơn nữa, chưa bao giờ phòng thủ, mỗi lần nhận thấy được Mặc Doãn Phong xuất thủ vị trí. Nàng liền trực tiếp cùng hắn đối chưởng. Hết chương.